Chương 360, điểm khác biệt. Bọn họ qua lại nhìn, cuối cùng, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, những thứ này Lâm Tử quá đẹp, ta nhìn bây giờ thật cao hứng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói ta đột nhiên có một cái ý nghĩ, ta muốn cùng những đệ tử kia luyện công. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại đi thôi. Vì vậy, bọn họ tìm được rồi những đệ tử kia, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta muốn với các ngươi đối luyện một cái. Những đệ tử kia thật cao hứng, bọn họ toàn bộ đều đồng ý, chỉ thấy bọn họ đối luyện đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta cứ như vậy lỡ. Những đệ tử kia gật đầu, sau đó bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta phát hiện chiêu thức của các ngươi có rất nhiều điểm khác biệt, ta hiện tại tới cho các ngươi nói rằng. Bọn họ nghe xong đều gật đầu, bọn họ tất cả đều nghe. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu tất cả đều nói xong, hắn lớn tiếng nói, được rồi, các ngươi hiện tại đều biết ra bọn họ nghe xong gật đầu, vì vậy, bọn họ lui về phía sau một bộ, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta và các ngươi nói, mấy thứ này rất hữu dụng, các ngươi hảo hảo lộng, đến lúc đó, các ngươi cũng biết bọn họ hiệu quả. Những đệ tử kia đều minh bạch, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem các ngươi tất cả đều đi nghỉ a bọn họ tất cả đều đồng ý, vì vậy, bọn họ nhanh chóng xoay người, bọn họ đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi xem ta mới vừa nói vài thứ kia thế nào. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta xem ngươi nói rất hay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta cứ như vậy đi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi qua đây à, chúng ta nướng một ít gì đó à. Doãn Chí Bình nghe xong cười nói, đi, ta lập tức nướng. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta ăn mau đi à, bằng không, mấy thứ này nên lạnh. Doãn Chí Bình gật đầu, rất nhanh bọn họ đều làm xong. Lúc này, bọn họ ăn thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta hiện tại đã mệt mỏi, ta phải đi. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng muốn ly khai. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta lập tức nằm xuống. Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem các ngươi đều nghỉ ngơi đi, các ngươi luôn là luyện công, các ngươi nhất định sẽ không chịu nổi. Những đệ tử kia lớn tiếng nói, chúng ta biết. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía trước đi tới. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi biết không, ta phi thường thích xem bọn họ luyện công tráng cảnh. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng là. Vì vậy, bọn họ thoạt nhìn làm bọn họ nhìn thời gian rất lâu, bọn họ xem xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta đến phía trước xem một chút đi. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta cũng cài ý nghĩ này. Vì vậy bọn họ đều đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, chúng ta mau nhanh ngồi xuống á. Quách Phù gật đầu, sau đó, bọn họ bắt đầu phân tích võ công chiêu thức. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hẳn là đi cổ mộ nhìn, ta cảm thấy tiểu long nữ khẳng định có rất thật tốt chiêu thức. Quách Phù thấp giọng nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, bọn họ đi tới cổ mộ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại phát hiện cái này cổ mộ như trước kia không giống nhau. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía trước vương, rất nhanh, từng cổ một nội lực vọt tới. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta chờ một lát, ta muốn tiểu long nữ một hồi tiểu ra tới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ cũng chờ, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ chứng kiến tiểu long nữ đi ra, nàng cười nói, các ngươi đều tới rồi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, tiểu long nữ, ta xem chúng ta đối luyện võ công a. Tiểu long nữ cười nói, đi, ta muốn đối luyện. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh rất nhiều chiêu thức. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ta phát hiện chiêu thức của ngươi có lực lượng rất mạnh. Tiểu long nữ thấp giọng nói, cái này tự nhiên, phải biết rằng ta nghiên cứu những chiêu thức này dùng thời gian rất dài. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tiểu long nữ, ta kỳ thực vẫn muốn cùng ngươi đối luyện chiêu thức. Tiểu long nữ thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta chờ cái gì, chúng ta lập tức đối luyện a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, tiểu long nữ, Quách Phù, ta xem các ngươi đều đừng đánh, chúng ta hẳn là uống mật. Tiểu long nữ mỉm cười nói, đi, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, tiểu long nữ, ta xem chúng ta hẳn là nghiên cứu một chút mật tác dụng. Tiểu long nữ mỉm cười nói, đi, chúng ta nói đi. Vì vậy bọn họ nói, làm một lát sau, bọn họ đều nói xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta xem ngươi nên nghỉ ngơi một hồi. Tiểu long nữ cười nói, không có chuyện gì, ta nghĩ ngươi còn không biết, ta hiện tại vừa nhìn thấy những thứ này mật, ta cũng rất vui vẻ. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta hiện tại đã nhìn ra, bất kể là ai, bọn họ đều không phải tiểu long nữ đối thủ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đừng quấy rầy bọn họ, chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù cười nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ đều rời đi, sau đó bọn họ dọc theo đường khác đường đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút đi. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết một cái địa phương, chúng ta đi đại hải trước mặt xem một chút đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy bọn họ đi tới đại hải phía trước, sau đó, bọn họ thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đại dương này phi thường tốt.